Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1794, Thiên Hậu. Thiên Hậu 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kiều Linh Nhi nhìn ngục giam trong phòng ăn TV. Chính phát Ninh Thư quay. Chụp quảng cáo, xinh đẹp mỹ lệ, yêu nhã tự tin. Kiều Linh Nhi thậm chí đều nghĩ không ra trước kia Mộ Thư Giao là cái dạng gì. Chỉ nhớ rõ nàng là Việt Ôn Luân bạn gái. Không có cái gì tồn tại cảm. Nhiều nhất ấn tượng là đời nàng gả cho Việt Ôn Luân. Sau đó dựa vào Việt Ôn Luân trở thành nhân sinh người thắng. Lúc kia nàng còn ghen tị ghen ghét Mộc Thư Giao tới. Vốn dĩ trùng sinh đến nay, sự tình đều tiến triển rất thuận lợi. Nàng đoạt Mộc Thư Giao bạn trai, đoạt Mộ Thư Giao nhân vật, muốn thành công, nhưng là đột nhiên tuôn ra đạo văn sự kiện làm ưu thế của nàng bỗng chốc bị tan rã. Hiện tại Mộc Thư Giao sinh hoạt hẳn là cuộc sống của nàng nha. Đứng tại đèn chiếu phía dưới, đi tới chỗ nào đều có phen hỗn loạn. Nhân sinh người thắng, Kiều Linh Nhi tâm giống như có con kiến tại gặm nuốt. Loại này cảm giác ghen, ghét đã nàng hưởng qua. Có người có thể thành công, có thể thành công. Nàng, lại thế nào cố gắng cũng thành công không được. Ngày là tàn nhẫn như vậy. Dựa, vào cái gì? Kiều Linh Nhi lưu luyến không rời xem tivi. Cái khác nữ phạm nhân đều nhau chế giễu nàng. Nói Kiều Linh Nhi còn tại mơ mộng hão huyền. Còn tưởng, rằng chính mình là minh tinh. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi gặp một lần Kiều Linh Nhi. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn là được rồi, nàng hiện tại là công chúng nhân vật, tới ngục giam đi thăm, tu tính là gì? Lại nói, loại này đi diễu võ dương oai sự tình cũng không thể chơi. Không thể, để cho người phát giác nàng ở sau lưng giở trò xấu. Đã Kiều Linh Nhi muốn hận vậy đi hận Việt Ôn Luân đi. Kiều Linh Nhi tiểu cường đồng dạng tinh thần làm Ninh Thư cảm thấy kinh ngạc. Nếu như dùng tại chính đồ nói gì không thành công, nữ nhân cũng có thể có được tâm kế, dã vọng cùng cổ tay, nhẫn nại lấy luôn có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng là vẫn câu nói kia, không, muốn trà đạp người vô tội, nói không chừng bị dẫm đạp người, phải bỏ ra chính, mình hết thảy đến thay đổi vận mệnh. Ninh Thư chính mình mua một bộ phòng ở, công ty cũng phê chuẩn nàng chuyển ra, chung cư lại. Hiện tại Ninh Thư dù sao cũng là thay công ty kiếm tiền minh. Tinh, có chút yêu cầu căn bản không phải yêu cầu. Không có Việt Ôn Luân người nam nhân này cách ứng người. Ninh Thư mỗi ngày ăn, được ngủ ngon, mỗi ngày làm việc vui sướng không? Không có việc gì ở lại nhà soát bát quái. Nhìn xem sách, làm mỹ thực, kinh này doanh fan. Nên đóng phim, nên chụp quảng. Cáo chụp quảng cáo, nháo chuyện xấu lại sự tình này không có tinh lực làm. Ninh Thư hiện tại cũng giảm bớt chụp quảng cáo đuổi thông cáo hoạt động. Muốn, tu thân dưỡng tính, đem chính mình bồi dưỡng thành một cái diễn viên giỏi. Tôi, luyện diễn kỹ, xào chuyện xấu không có khả năng xào cả một đời. Bình an, thành, thật kiên định, cũng sẽ không luôn là bị đẩy nơi đầu sóng ngọn gió. Không quá độ tiêu phí chính mình. Tế thủy lưu trường, nói không chừng đến già, còn có thể trở thành một cái nghệ thuật gia. Tiền đủ, bắt đầu tinh thần theo, đuổi cũng không tệ. Tất nhiên, đây là Ninh Thư quy hoạch, ủy thác tìm trở về câu muốn làm sao sống. Xem người ủy thác chính mình, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại, Ninh Thư đầu óc vang lên. Người không phải đều đã ngủ sao? Làm sao nhanh như vậy tỉnh? Ninh Thư buồn, bực hỏi. Trước đó nói mình nằm ngay đơ. Hiện tại lại nổ đi lên. Ta tỉnh, Ninh Thư. Ninh Thư nhớ lại một chút thế giới này trải qua cùng nhiệm vụ. Cảm thấy hẳn, không có cái gì sót xuống. Việt Ôn Luân cùng Kiều Linh Nhi đều không có cái gì. Kết cục tốt, hơn nữa tình cảnh hiện tại trước kia tốt. Chỉ cần Mộ Thư Giao không làm, loại này tốt đẹp cục diện có thể duy trì. Trở về đi, đợi chút, ta trong nồi còn có canh đâu. Làm ta trước tiên đem canh uống. Ninh Thư nghĩ đến chính mình trước đó nấu mấy giờ canh. Không bỏ được, như vậy đi. Ninh Thư đến phòng bếp đi múc một chén canh ra tới. Ngụm nhỏ uống. Vào, hương vị thực tình tốt. Đợi đến canh uống, cầm chén đũa rửa, kiểm tra khí ga đóng kỹ không. Sau đó đối, 2333 nói ra. Có thể đi, Ninh Thư đầu một choáng. Trở lại hệ thống không gian. Vuốt vuốt mi tâm, cảm, giác linh hồn có kéo đau nhức. Luôn cảm thấy 2333 đem nàng kéo trở về thời. Điểm đặc biệt đơn giản thô bạo. Nàng vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm nhiều ôn. Nhu, 2333 là như vậy 2333. Lần sau nhẹ nhàng một chút. Đừng tổng như vậy loại này. Ninh Thư hít một hơi. Thật sâu. Hệ thống không gian trong nhộn nhạo một cỗ trầm hương hương vị. Ngửi, được cái mùi này. Cảm giác linh hồn xé đau nhức đều tốt một chút. Ninh Thư lấy ra trầm hương bình. Thả một chút trầm hương tại bên trong lư. Hương, đốt, đóng cái nắp. Lư hương trong mạo hiểm từng sợi thuốc lá. Mùi thơm, mê người. Linh hồn khó chịu cũng bị hóa giải rất nhiều. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này thu hoạch. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 137, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 5 HP, 4 trí tuệ giá trị, 7 may mắn giá trị, 7 mị lực giá trị, 2 tinh thần lực, 5 vũ lực giá trị, 6 tư chất, 3 tín ngưỡng lực, 1.115.000 công đức, 654.000 linh hồn cường độ, 30 quyền hạn phiếu. Không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút, thành tích, cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ. Cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác mộ thư giao tâm nguyện, làm việc ôn luân cùng kiều, Linh Nhi thân bại danh liệt nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 10 cái. Thuộc tính giá trị 8 điểm, linh hồn chi lực 8 thành, tín ngưỡng lực 10.280, bao quát trước kia thế giới tích lũy, chi tiêu công đức 1.000, mua sắm thế giới bản nguyên 6 vạn công đức, mua sắm, trầm hương 4.000 tín ngưỡng lực, tiến vào phòng đấu giá 300 công đức, Ninh Thư nhìn thấy chính mình chi tiêu công đức cùng tín ngưỡng lực. Kém chút, theo ghế salon cắm xuống đi, ta đi. Nàng đã chơi rớt nhiều như vậy công đức, cùng tín ngưỡng lực sao? Cảm thấy chính mình một chút có tiền, dùng sức chơi, bất chi bất giác trước đó, dùng tiền bàn tay lớn chân. Mẹ nó, Ninh Thư phát ra hủy thiên diệt địa tiếng cười. 233. Bất quá lần này linh hồn chi lực thu hoạch làm Ninh Thư ra ngoài ý định. Thế, mà cho 8 thành linh hồn chi lực, cũng là nói. Người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực. Nàng độc chiếm 8 thành. Này 2333 cầm 1 thành. Mặt người lấy đi 1 thành. Đây là duy nhất một cái đáng giá cao hứng sự tình. Hết chương.